kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 25, Bá Vương cản đường. Gocchuyenaudio.com. Dọc đường đi, gặp phải rất nhiều người tới phía trước dâng hương, đều nhìn chăm chú chúng ta, hoặc che miệng cười khẽ, hoặc chỉ trỏ trỏ, đủ loại hâm mộ ghen tị. Làm gì vậy, nhìn cái gì, chưa thấy qua nam nhân cõng vợ sao? Muốn hâm mộ trở về kêu nam nhân nhà ngươi cõng đi. Bát Giới còn từng cõng vợ hắn mờ. Phi phi phi, cái thí dụ này không tính, cái túi da này của ta có thể so với Bát Giới đẹp trai hơn nhiều lắm. Tô Nguyệt ở trên lưng ta đều mắc cỡ đến mặt nhỏ đỏ bừng, hơi cúi đầu thỉnh thoảng còn lấy khăn ra vội xoa một chút mồ hôi trên trán ta. Tiểu cô nương yêu, đừng tưởng rằng cúi đầu ta liền không nhìn thấy, nụ cười khóe miệng đến người mù đều thấy được yêu. Cuối cùng trước thời gian ăn cơm chưa chạy tới Hàn, ẩn tự ta đem Tô Nguyệt từ trên lưng để xuống, đoàn người chúng ta liền tiến vào bên trong chùa thắp hương Bồ Tát. Ở đại điện Tô Nguyệt quỳ lại vô cùng thành kính, dập đầu ba cái vang mới đem hương đưa cho tiểu hòa thượng chen vào, bản thân thì nhắm mắt lại cầu nguyện. Mà ta cũng bắt trước cấp Bồ Tát dập đầu, xin cái nguyện vọng hy vọng mọi người đều bình an vui vẻ. Đợi đến khi Tô Nguyệt cầu nguyện xong, ta liền mặt giấy tiến tới hỏi nàng cầu xin nguyện vọng gì, Tô Nguyệt nhìn ta nhoẻn miệng cười, đưa hai ta chữ, bí mật. Ta không thú vị bĩu môi một cái. Sau đó cấp chùa miếu thêm chút dầu mè, hưởng dụng thức ăn chay ngon của chùa, nghỉ ngơi sơ sơ chúng ta liền chuẩn bị hành trình trở về. Vừa mới tới cửa liền nghe một tiếng sấm sét giữa trời quang, Nguyệt tì tì. Lão nương ta đây là trêu ai ghẹo ai a, không phải là ra. Cửa không xem lịch thôi sao, sao liền gặp phải tai tinh này nữa. Vừa rồi nhìn thấy tiểu bá vương này bộ dáng tiểu thức phụ gãi đầu bồi bên cạnh một phụ nữ trung niên, ta còn cố ý cản trở Tô Nguyệt không để nàng nhìn thấy, kinh hồn táng đảm tránh cái tiểu bá vương kia chuẩn bị trộm chạy đi, kết quả người tính không bằng trời định a, Nguyệt tỷ tỷ, hóa ra các người hôm nay cũng đến chùa à, ta vừa rồi còn nghĩ cùng mẹ tới đây thật nhàm chán, nếu như có một người quen thì tốt rồi. Trái ớt cay cười rực rỡ tung tăng bên cạnh chạy tới Tô Nguyệt, nàng mỗi lần nhảy một cái, đều giống như một cái trọng chùy đánh vào ngực ta, làm lòng ta hộc máu không ngừng, tiểu bá vương a, ngươi thì tốt rồi, ta không tốt a, Tô Nguyệt của trách liếc nhìn khuôn mặt khổ qua của ta một cái, mỉm cười sờ sờ đầu trái ớt cay, nói, chúng ta cũng là nhất thời muốn tới, nếu đã gặp liền cùng nhau trở về thôi. Tô Nguyệt, nàng cố ý chứ gì? Ai, lấy vợ không hướng về chồng, chồng chỉ có khóc a, đến khi đoàn người mẫu thân trái ớt cay tới, chúng ta lẫn nhau chào hỏi lễ độ. Ta liền tự nhiên thoải mái ngồi xổm trước người Tô Nguyệt, trái ớt cay mặt không hiểu ra sao, Tô Nguyệt lúng túng nhìn các nàng một chút, do dự úp sấp lên. Sau khi các nàng từ trong miệng Tô Nguyệt biết được nguyên do ta cõng nàng, trái ớt cay mẹ nàng mặt tự ái nhìn ta cười làm ta rợn cả tóc gáy. Mà trái ớt cay thì một đường kề cận ta hỏi cái này hỏi cái kia, độ tò mò đối ta nổ tung, ta chính là không để ý tới nàng tiếp tục trang bản mặt cao lãnh, Tô Nguyệt không có biện pháp, chỉ có thể thay ta cùng trái ớt cay xả đông xả tây. Trái ớt cay cách ta càng ngày càng gần, ta thật nghĩ nhảy cỡn lên hét nàng, ngươi. Mẹ nó cách ta xa một chút, không có biện pháp, có lòng mà không có gan, chỉ có thể tiếp tục trang bản mặt cao lãnh. Thú vị chính là trên đường này chúng ta còn gặp Thanh Loan, nàng như cũ lụa trắng che mặt, phía sau quốc cữu tên kia thí điên đi theo. Thanh Loan chỉ là xa xa hướng ta gật đầu một cái, tiểu tử quốc cữu kia cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời, hướng ta khiêu khích không ngừng. Có bệnh hả, lão nương hiện tại đều sắp bị trái ớt cay phiền hỏng mất, đâu ra có thời giờ để ý tiểu tử ngươi. Cách chương,